Thoát khỏi bụi gai tứ nghi. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em gái đã hoàn thành nhiệm vụ. Nghe cô nói vậy liền đáp lại. Vâng, em vừa xin phép thầy. Em phải về ngay đây. Chị thi tốt nghiệp, cố gắng lên nhé. Em gái đứng dậy định đi. Lúc gần đi còn quay đầu lại, mỉm cười ngọt ngào với cô. Chị à, dù ở đâu và bất cứ lúc nào, chị cũng phải nhớ rằng có người coi chị như một ngọn đèn dẫn đường. Chị là người rất tốt, rất đáng được trân trọng. Khi nói những lời này, biểu cảm của em ấy rất ngọt ngào, đôi mắt tràn đầy chân thành, khiến Trịnh Vũ Vi không thể không rưng rưng nước mắt. Trong 18 năm qua, chưa ai từng nói với cô rằng cô rất tốt, rất đáng được trân trọng. Vậy mà giờ đây, một em gái mà cô không quen biết lại nói những lời này trước mặt cô. Cảm giác đó giống như cô đang chìm trong bùn lầy, tự làm tê liệt bản thân, nhưng có ai đó đứng ở bờ bên kia, dịu dàng kéo cô lên bờ. Cô thật sự rất tốt, rất đáng được trân trọng sao? Trịnh Vũ Vi mắt ướt đẫm, cúi đầu ôm chặt bó hoa hồng, trong lòng như có dòng nước mát lành len lỏi, tạo nên cảm giác tốt đẹp không thể tả xiết. Chi Duy biệt cạnh nhạo báng, chỉ là một cô gái thầm thích em 2 năm, thế mà em đã xúc động đến thế sao? Trịnh Vũ Vi không trả lời. Chi Duy định giật lấy hoa của cô để ném đi, nhìn chướng mắt quá. Đừng! Trịnh Vũ Vi ôm chặt bó hoa, lùi lại một chút, ngẩng đầu nhìn cậu như cầu xin. Để lại cho em được không? Trong đôi mắt trong veo của cô như có ánh lệ lấp lánh, nhìn thật yếu đuối đáng thương, là dáng vẻ mà một người đàn ông bình thường nhìn thấy sẽ rung động và mềm lòng. Dù Chi Duy kiêng bình thường, nhưng cậu vẫn ngừng lại, nhưng không tránh khỏi việc chế nhạo. Đừng lúc nào cũng tỏ ra như chưa từng thấy gì, được tặng chút hoa hồng mà cảm động đến thế sao? Trịnh Vũ Vi không nói gì. Chi Duy làm sao hiểu được cảm giác này? Cậu từ nhỏ đã được cưng chiều lớn lên, sẽ không bao giờ hiểu được cảm xúc của cô. Sân vận động của trường trung học thành phố Ngô Tây nằm ở một vị trí giống như vũng trũng, với mặt bằng khá thấp, ngoại trừ lối vào và khu vực khán đài, các phía còn lại là những dốc cỏ đầy hoa. Trên sườn dốc đó, Lục Quân Bạch trải một tấm vải dã ngoại và đặt lên đó một ít đồ uống và thức ăn. Lúc này trăng sao rải rác, gió nhẹ thổi qua, uống một chút rượu và ăn uống, anh ta không thể không cảm thán với Yến Hồi đang ngồi bên cạnh. Tam ca, phải nói rằng cuộc sống này dường như cũng không tệ. Cách chương.